Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 648. Chương 648 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 49. Chương 648 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 49 Nam Nhiễm vừa thấy đến bữa sáng. Tầm mắt nháy mắt đã bị hấp dẫn, hoàn toàn đem quỷ hút máu cấp vứt tới rồi sau đầu, công tử Huyên biểu. Tình lãnh đạm, nhìn không ra hắn cảm xúc, nhưng là hắn đạm kim sắc con ngươi từ Nam Nhiễm trên người một lần một. Lần đào qua cũng không biết suy nghĩ cái gì, rốt cuộc. Ở Nam Nhiễm sắp ăn xong thời điểm, nghe được hắn bỗng nhiên một câu, đêm qua, ta làm một giấc mộng, Nam Nhiễm một bên cắn sandwich một bên gật đầu áo, nằm mơ gì đó. Nàng một chút đều không có hứng thú, đi theo. Hắn lại mở miệng mơ thấy chúng ta đã sớm nhận thức. Chúng ta từ rất nhiều cái bất đồng trong thế giới tương ngộ. Ta luôn là sẽ yêu ngươi, giống như là như bây giờ, Nam Nhiễm ăn dừng một chút. Nghe được hắn nói cái này, lúc này mới ngẩng đầu lên, hắn biểu tình nhàn nhạt ngươi đối ta. Nhưng thật ra như cũ như lúc ban đầu, ở ngươi trong mắt. Ta chính là cái hạt châu. Muốn nói công tử Huyên không có làm những cái đó mộng thời điểm. Hắn còn cảm thấy Dạ Minh Châu cái này xưng hô thực không tồi, nhưng cố tình. Những cái đó mộng từng bước hiện lên, nghe Nam Nhiễm cầm chính mình cùng Dạ Minh Châu làm. Tương đối, nghe nàng đàm luận chính mình cất giấu kia đầy đất tầng hầm Dạ Minh Châu, nói thời điểm ánh mắt đều là lượng, giống như là nàng xem chính mình thời điểm giống nhau, rốt cuộc. Hắn dần dần phẩm quá vị tới, tựa hồ, ở trong mắt nàng, chính mình chính là cá nhân hình sẽ sáng lên sẽ ấm giường còn sẽ hạ nhiệt độ Dạ Minh Châu. Không hơn, Nam Nhiễm một bên nghe hắn nói chuyện, một bên cắn trong tay sandwich đang muốn hạ miệng cắn. Kết quả liền phải tới rồi công tử Huyên tay, hắn khớp xương rõ ràng tay. Liền như vậy chế trụ sandwich, giống như nếu là không trả lời hắn vấn đề. Hắn liền không tính toán làm chính mình ăn, Nam Nhiễm dương mắt nhìn hắn, đúng vậy. Ngươi là Dạ Minh Châu a, kết quả lời nói rơi xuống hạ. Nàng trong tay sandwich đã bị công tử Huyên cấp đoạt qua đi. Đảo mắt liền ném tới thùng rác, công tử Huyên thanh âm lãnh đạm có thể tỏa sáng. Đánh bại ôn, còn có thể cho ngươi lạnh ổ chăn hạt châu. Ngươi thoạt nhìn thực vừa lòng, Nam Nhiễm hầm hừ hai tiếng, ngươi không ngừng có thể làm này đó. Ngươi còn có thể cắn người, còn có thể ném ta sandwich, còn có thể đối ta sinh khí, càng là nói như vậy. Nam Nhiễm liền càng cảm thấy, nếu không phải hắn tỏa sáng, nàng khẳng định liền không cần hắn, công tử Huyên mày một trọn. Tầm mắt đảo qua nàng hồng nộn môi. Dọc theo đi xuống nhìn đến nàng trên cổ kia cắn xanh tím dấu vết. Đúng là hắn đêm qua kiệt tác, hắn vươn tay. Một chút vuốt ve nàng trên cổ dấu vết, hắn rũ mắt. Yên tĩnh bên trong, hắn than nhẹ một tiếng tính, tốt xấu còn có thể nhập nàng mắt. Cũng may trên thế giới này, liền hắn một cái vào nàng mắt. Cuối cùng là, có thể đem kia cổ nghẹn khuất vuốt phẳng một ít, Nam Nhiễm chừng lớn đôi mắt nhìn hắn tính. Thứ này đem nàng sandwich cấp ném, còn tính, bất quá thực mau, công tử Huyên không biết từ chỗ nào làm ra một ly nước trái cây. Đưa tới tay nàng, chua chua ngọt ngọt vị, rốt cuộc giảm bớt chính mình kia nửa khối sandwich bị hắn ném xuống khó chịu cả mơ siêu một ngày, chính là cái này quá chứ, đại khái 2 tháng sau. Nam Nhiễm dùng kia bút từ thi lạc chỗ đó làm ra tiền. Mua một đống căn phòng lớn, bên trong trang trí tất cả đều là Thi Lạc hỗ trợ mua. Dựa theo Nam Nhiễm yêu thích, xây dựng mà thành, đương này 3 tầng dương lâu trang trí xong thời điểm. Thi Lạc là cái thứ nhất nhìn đến, hắn đi ra thời điểm. Sắc mặt không thế nào đẹp, đứng ở ánh mặt trời phía dưới run run thân thể, nói thầm một câu, loại địa phương này là trụ người. Tuy rằng nói như vậy. Nhưng vẫn là gọi điện thoại cao hứng thông chi Nam Nhiễm. Trang hoàng đều kết thúc. Tấu chương xong, hết chương.